Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 206, chương 206 trắng trợn cướp đoạt thành nữ. Đoạt thôn Thiên Ma Bình. Mặc Thiên lần này thật sự là liều cái mạng già đang chạy a. Ngoan nhân đại đế, xem như ngươi lợi hại. Hắn trực tiếp đem hành tự bí dùng đến cực hạn. Đây là đại ma vương xuyên qua đến nay nhất chật vật một lần. Hoàn toàn là bị đánh bẹp. Toàn bộ công kích tan thành bọt nước. Con mẹ nó, lão tử không ở nơi này thế giới ngày ngươi. Liền không họ Mặc. Đại ma vương tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Mặc Thiên liên tục sử dụng hành tự bí. Sau khi xuống đất, vừa vặn tại bình nham thành bên trong. Mặc Thiên vừa rơi xuống đất. Liền thấy được ngạc nhiên một màn, một vị mỹ nữ tuyệt thế đang đuổi đến một vị thanh niên tướng mạo bình thường. Đằng đằng sát khí, đồ phi tiểu tặc, chạy đi đâu, đứng lại cho ta, Diêu Hy, ngươi không đuổi kịp ta, bỏ cái ý nghĩ đó đi à, lần sau nhất định đem ngươi trộm trở về làm vợ. Lời vừa nói ra, bình nham thành nhất trận xôn xao. Đây tuyệt mỹ thiếu nữ cư nhiên là Diêu Quang Thánh Địa Thánh Nữ Diêu Hy. Kia thanh niên tướng mạo bình thường cư nhiên là 13 đại khấu đích tôn tử Đồ Phi. Thánh nữ tại sao phải đuổi theo Đồ Phi? Đó còn cần phải nói. Nhất định là Đồ Phi trộm người ta đồ. Không không không, tuyệt đối không thể. Nhất định là Đồ Phi trộm cắp nàng cái mông. Không hổ là 13 đại khấu đích tôn tử. Liền thánh nữ bờ mông cũng dám sờ. Quả thật tu sĩ chúng ta chi tấm gương nha. Ngoặc kép, nghe đám người tiếng nghị luận. Diêu Hy mặt đỏ lên. Hận không được lập tức đem tên hỗn đản này Đồ Phi chém thành muôn mảnh. Kỳ thực Đồ Phi là thật muốn trộm sờ cái mông của nàng tới đây. Chỉ là bị nàng sớm phát hiện. Đồ Phi không có thuận lợi. Cho dù hắn không có thuận lợi, Diêu Hy cũng đã đuổi giết hắn 10 cái con đường rồi. Lại muốn sờ bổn thánh nữ cái mông. Thật là ăn gan hùm mật báo. Đây Đồ Phi dám lá gan lớn như vậy. Tự nhiên cũng là có chỗ dựa. 13 đại khấu cũng là tại Đông Hoang Bắc Vực hiển hách uy danh. Hết không kém gì những cái kia hoang cổ thánh địa thế gia. Đặc biệt là 13 đại khấu đệ nhất đại khấu. Sống thời gian lâu dài. Chính là rất nhiều thánh địa thánh chủ cũng phải tự thẹn không bằng. Mấy ngàn năm trước, cũng là nhân vật truyền kỳ. Bắc vực từng có, thà rằng chọc thánh chủ. Đừng chọc đệ nhất đại khấu lão bất tử, lời đồn. Thánh chủ đại năng, thuộc về tiên đài tầng thứ hai. Bất quá, đây 13 đại khấu tuy rằng uy danh hiển hách, lan truyền ra ngoài lại lớn nhiều đều là hạ tam lưu danh tiếng. Ví dụ như lừa gạt các loại, 13 đại khấu cộng lại, tuy rằng cũng có thánh địa giống như thực lực, lại không có thánh địa một dạng danh tiếng, toàn bộ bởi vì bọn họ làm việc bừa bãi, lại không quan tâm chút nào hình tượng, là lấy từ trước đến giờ bị thánh địa đệ tử chơ chén. Mặc Thiên động linh cơ một cái, nếu tạm thời không thể trả thù nữ đế. Vậy cũng phải bắt nàng một chút vật xin bớt giận mới được. Mặc Thiên bước ra một bước đi thẳng tới Đồ Phi trước mặt. Đồ Phi nụ cười trên mặt trong nháy mắt toàn bộ cứng ngắc ở trên mặt. Bởi vì một vị nam tử áo đen bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nam tử áo đen kia đẹp trai không thể tưởng tượng nổi. Ta kháo, cư nhiên so sánh ta còn đẹp trai. Đồ Phi trong nháy mắt liền không vui, nhưng mà hắn không thể biểu hiện ra, bởi vì hắn biết rõ người trước mắt này thực lực sâu không lường được. Vị đại ca này, ta đang bị một vị rất hung hãn ác nữ truy sát. Có thể để cho ta rời đi sao? Có thể nha, chỉ cần ngươi dẫn ta đi tìm gia gia của ngươi. Đồ Phi sắc mặt đột biến, còn không chờ hắn trả lời. Một bên Diêu Hy đã liều chết xông tới. Đồ Phi, lần này xem ngươi chạy tới đó. Mặc Trời khẽ cau mày. Phiền nhất mình lúc nói chuyện bị người quấy rầy. Ngay sau đó, hắn giơ tay nhìn Diêu Hy một cái, gần một cái, nhất thời một cổ vô pháp chống cự thần uy, để cho Diêu Hy cảm giác giống như đặt mình trong mênh mông hồng lưu hải nhãn. Bất cứ lúc nào cảm giác hết thảy chung quanh đều sẽ sụp đổ xuống phổ thông. Đem nàng mai táng, Diêu Hy bị sợ sắc mặt trắng bệch, cho dù là thánh chủ cũng không có bậc này năng lực quỷ thần khó lường. Đây đẹp mắt thiếu niên, tu vi tại thánh chủ bên trên, Diêu Hy đầu óc toát ra cái ý nghĩ này sau đó. Toàn bộ đầu óc đều đường ngắn, Đông Hoang lúc nào ra như vậy một tên yêu nghiệt. Đừng xem Mặc Thiên bị Ngoan Nhân Đại Đế ngược đậu một dạng, không còn sức đánh trả chút nào, cuối cùng miễn cưỡng chật vật chạy trốn. Đó là bởi vì nữ đế quá mạnh mẽ, một khi đến bên ngoài, lấy Mặc Thiên Tiên Đài tầng thứ ba thực lực, cũng là một vị đại lão rồi. Nhìn thấy Mặc Thiên một cái liền đem còn cao hơn chính mình một cảnh giới thánh địa thánh nữ hù dọa thành cái bộ dáng này, Đồ Phi Tâm oa thê lương oa lạnh. Xong rồi, lần này lão tử là gặp phải quỷ rồi. Vù vù ô, nhất định là ta thù của gia gia nhà đã tìm tới cửa. Đồ Phi vẻ mặt đưa đám nói, không biết tiền bối tôn tính đại danh, tìm đến Đồ Phi có chuyện gì? Nếu là muốn tìm gia gia ta bọn họ, vậy kính xin thả tiểu tử, để cho tiểu tử trở về cho ngài báo tin như thế nào? Đồ Phi xác định mình là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen này. Loại đáng sợ này người, hắn khẳng định không trêu vào, cho nên Đồ Phi cho rằng người nọ là tới tìm hắn ông nội. Mặc Thiên cười nói, ta chính là tìm đến gia gia ngươi, dẫn đường đi. Đồ Phi lần này cảm thấy càng thêm việc lớn không tốt rồi. Hắn vô pháp suy đoán thực lực của thiếu niên. Vạn nhất đem hắn mang về đem ra ra bẫy chết rồi làm sao vậy? Mặc Thiên dĩ nhiên là nhìn ra Đồ Phi tâm tư. Nếu ngươi không muốn dẫn đường cũng không sao. Ta dùng siêu hồn thuật tới thăm ngươi ký ức. Nghe nói bị siêu hồn người đều sẽ biến thành kẻ ngu. Có muốn thử một chút hay không nhìn? Nghe nói như vậy, Đồ Phi toàn thân sù lông, hàn nhập cốt tủy. Đồ Phi dập đầu nói lắp mong ngã, mang, mang, ta mang còn không được sao? Ra ra a, ngươi có thể ngàn vạn phải đánh thắng được thiếu niên này mới được nha. Không thì chúng ta hai ông cháu người xem như chơi xong nha. Đồ Phi hối hận không kịp, sớm biết hôm nay không đi Sở Diêu Hy cái mông rồi. Loại này cũng không hội ngộ thấy cái này đại ma đầu. Hai, đều do Diêu Hy cái mông quá gác nha. Ngươi nói ngươi êm đẹp nha đầu, bờ mông dáng dấp như vậy gác làm cái gì? Đây không phải là bức bách nam nhân phạm tội sao? Nếu như Diêu Nam, Sáu Hy biết rõ Đồ Phi đem xui xẻo nguyên nhân quái tại trên mông đít nàng, nàng nhất định sẽ đem đây Đồ Phi cho ăn tươi nuốt sống. Ngay tại Mặc Thiên cất bước đi theo Đồ Phi đi về phía trước thời điểm, hắn bỗng nhiên quay đầu, lần này đầu, đem Diêu Hy cùng Diêu Quang Thánh Địa nhất mạch các đệ tử sợ cũng không dám thở mạnh. Một cái có thể hù dọa tê liệt thánh nữ tồn tại, những đệ tử kia không có hù dọa bất tỉnh đã rất tốt. Bọn họ cầu nguyện trong lòng cái này hắc y quái vật nhanh lên một chút rời khỏi. Không chắc dám trêu trên Diêu Quang Thánh Địa đi. Hẳn không khả năng. Tại Đông Hoang ai có lá gan lớn như vậy? Mặc Thiên nhìn đến Diêu Hy, nói ra, ngươi là Diêu Quang Thánh Nữ. Diêu Hy không biết hắn muốn làm gì, cung kính trả lời, đúng thế. Mặc Thiên đưa tay chỉ một cái, một tia hắc khí trực tiếp đem Diêu Hy cho trói qua đây. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.